90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, hạnh phúc người một nhà. Lý Tồn Thiện lại hỏi, là quân hôn sao, đánh tài liệu sao, không đánh tài liệu ngươi cùng Tống Khuyết phải bị phân xử. Lý Thiếu Cẩn nói, đánh, là quân hôn, thật đã lĩnh chứng rồi. Kia Antamani bây giờ vẫn là giấy chứng nhận tác dụng. Hôn lễ cái gì cũng không trọng yếu. Lý Tồn Thiệt cười đặc hộ cởi mở. Cười rất lâu sau mới nghỉ qua tới. Nói, Thiếu Cẩn a, ngươi thật là ông nội đứa bé ngoan. Các ngươi ba cái a, trước kia ông nội chỉ lo lắng ngươi. Cảm thấy ngươi nhất ngốc, không nghĩ tới, ngươi mới là thông minh nhất. Âm thầm liền đem vương thủ trưởng con trai nhỏ cho cam tù. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ông nội, ngươi chính là vì khen ta à? Lý Tồn Thiện nói, đương nhiên không phải, cháu ta số điện thoại di động đâu, nói cho ta phải cùng cháu ta thường liên lạc. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, lão Lý kể từ khi biết Tống Khuyết là vương thủ trưởng nhi tử sau liền không cao lạnh, mặt thì sao, Tống Khuyết lúc trở lại, Lý Thiếu Cẩn đã nói điện thoại xong. Lý Thiếu Cẩn ở trên giường nghỉ ngơi, Tống Khuyết nằm ở vợ bên người, bắt đầu còn chỉ thỏa mãn với nằm, từ từ tay chân đều bắt đầu không đứng đắn. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra giận trách, ngươi phiền người không phiền người. Tống Khuyết bất mãn nói, thế nào, ta vợ mình, ta là người tuổi trẻ, chính là huyết khí phương cương đâu. Mau tới đây. Lý Thiếu Cẩn đẩy Tống Khuyết ngực không để cho hắn được như ý. Chủ yếu nguyên nhân không có thói quen. Bên ngoài khả năng còn có công công bà bà. Hơn nữa còn là ban ngày. Tống Khuyết thấy nàng mặt đỏ dần. A cười nói, nha đầu ngốc, đây là ta phòng. Chính là mình nhà, ngươi sợ cái gì a? Sau này khắp nơi đều là nhà chúng ta, đi tới chỗ nào đều phải tác uy tác phúc mới được. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, bất quá Tống Khuyết tối hôm qua mới có qua, bây giờ cũng không phải đặc biệt thèm. Lý Thiếu Cẩn không đồng ý, hắn sẽ bỏ qua nàng, sau đó đem bọn họ ở bên ngoài nghiên cứu chuyện nói. Thiếu Cẩn, ngươi muốn đi thấy bà nội sao? Mẹ ta ý, không để cho ngươi đi. Bà nội người kia không tốt sống chung. Ngươi càng chạy lên, khẳng định không làm ăn. Còn không bằng liền khi không có nàng người này. Cái gọi là cách tầng cái bụng, cách tầng tâm money. Tống Khuyết là Tống Triển Mi nuôi lớn. Xem qua bà nội không nói lý. Hắn đối cái này bà nội có thể là thật không tình cảm gì. Lý Thiếu Cẩn tính toán một chút, mẹ cũng không để cho đi. Đi không phải chọc để ý ngươi ngươi tức giận, huống chi Tống Khuyết bà nội tính khí, khả năng cùng ông nội có liều mạng, còn không bằng ông nội. Kia đi làm gì, đi bị mắng a? Suy nghĩ thêm một chút, có mẹ chỗ dựa, chính mình liền không phải là không có lấy được nhà chồng công nhận. Nếu không đi cái gì tổn thất đều không có. Đi ngược lại phải bị mắng xem sắc mặt. Kia đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta nghe mẹ, ta không đi. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn gương mặt nói, ta cũng nghe mẹ lời đứa bé. Ngươi thật đúng là tốt vợ. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, phiền người, lại tới tay máy tay chân. Lý Thiếu Cẩn đêm đó ngay tại Tống Triển Mi trong biệt thự ở. Buổi tối một nhà bốn miệng đi ra ngoài ăn lẩu. Trời nóng bức ăn đầu đầy mồ hôi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn nhưng một chút cũng không cảm thấy mồ hôi ngán. Ngược lại có dũng khí hết sức náo nhiệt cảm tình. Loại này gia đình ấm áp cùng náo nhiệt là nàng đời trước vẫn không có thể nghiệm qua. Tóm lại, rất vui vẻ. Buổi tối muốn lúc ngủ, Bùi Tư Hà điện thoại tới, là Vương Vĩnh Viên nhận. lời trong lời ngoài cũng đang chỉ trích. Vương Vĩnh Viên không để ý tới nàng, cũng hỏi Tống Khuyết bạn gái một vài vấn đề, nhưng mà lại không có nói để cho người qua đi. Nàng đang đợi, chờ Vương Vĩnh Viên nói nhường Tống Khuyết lĩnh người đi xem nàng. Chính nàng muốn làm yêu, nhưng vẫn là hy vọng người khác có thể thấp kém đi cầu nàng. Nàng tốt không đồng ý. Những xáo lộ này, mọi người cũng hiểu, nhưng là bởi vì Tống Triển Mi ở bên người. Vương Vĩnh Viên tiếp nhận nói cũng không dám nói, toàn bộ tìm lý do cự tuyệt. Bùi Tử Hà mượn đề phát huy, nói Tống Khuyết một mực không nghe lời, không phải vương gia đứa bé, sau này cũng đừng nhường nàng nhận loại. Rất nhiều lời khó nghe, Vương Vĩnh Viên không có biện pháp. Tống Triển Mi ở một bên cười, Vương Vĩnh Viên cũng chỉ có thể nghe, cho đến lão phu nhân mắng đủ rồi. Sau đó Vương Vĩnh Viên bị Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết chế nhạo mấy câu, sau lão hai cái miệng nhỏ trở về phòng mình ngủ. Trước khi ngủ, Lý Thiếu Cẩn cho Thôi Ấu Niên cùng Mã Tiểu Linh phân đừng gọi điện thoại. Thấy xong rồi Lý Tổn Thiện, mấu chốt Tống Khuyết đi gặp bà ngoại ông ngoại, đơn độc gặp, sau đó chờ lần sau Vương Vĩnh Viên lúc trở lại lần nữa, lại thấy mặt một lần, khi đó có thể sẽ nghiên cứu hôn lễ chuyện. Tóm lại, mọi người lại cũng không có nói đi gặp Bùi Tử Hà chuyện. Như vậy tới rồi nửa đêm nói thì thầm lúc, Tống Khuyết ban ngày thời điểm liền không đứng đắn, buổi tối dĩ nhiên càng không sẽ biết điều. Một trận niềm vui tràn trề vận động nóng người sau, Tống Khuyết hỏi Lý Thiếu Cẩn, chúng ta lúc nào cử hành hôn lễ? Dù sao cũng không để ý Bùi Tử Hà ý kiến, Tống Triển Mi nhường chính bọn họ quyết định. Lý Thiếu Cẩn đối hôn lễ không phải rất nóng chung, có hay không cũng không có gì quá nhiều cảm giác. Nàng đời trước chính là người như vậy, sống qua ngày cho tự nhìn. Đời trước cùng Cố Đình Chu cũng có hôn lễ, nhưng là cũng không có cảm thấy rất hạnh phúc. Nằm ở Tống Khuyết ngực, Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt, tùy tiện, ngươi quá bận rộn, không làm cũng được. Tống Khuyết nói, vậy cũng không được, ngươi không thích kết hôn, ta khả ái kết hôn, muốn cho mọi người đều biết, chính mình cưới một người biết bao xinh đẹp đáng yêu con dâu. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, cái gì gọi là ngươi yêu kết hôn a? Tống Khuyết cười híp mắt nói, là thích cùng ngươi kết hôn, nếu không chúng ta tháng sau sẽ làm hôn lễ, tháng sau khẳng định không được. Lý Oánh Tuyết hôn lễ sắp tới, Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng nàng cướp. Hôm nay tụ họp thời điểm Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn thấy, Lý Oánh Tuyết biết Tống Khuyết thân phận sau sắc mặt đặc biệt không tốt. Nhìn nữa Cố Đình Chu liền lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Vạn nhất Lý Oánh Tuyết mượn đề phát huy không kết hôn rồi đâu, kiên quyết không được. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ Lý Oánh Tuyết kết thành hôn rồi hãy nói. Lại nói, Tống Khuyết, hôn lễ ngươi cùng ta đi đi, ta giới thiệu thân bằng hảo hữu cho ngươi nhận thức. A cười một tiếng, thật ra thì chủ yếu là vì cho Lý Oánh Tuyết ấm ức. Ngươi có giúp hay không ta? Lý Thiếu Cẩn không thích Lý Oánh Tuyết, không thích Cố Đình Chu. Những chuyện này nàng cho tới bây giờ không dối gạt Tống Khuyết, nàng cũng sẽ không giống người khác một dạng, vì để cho Tống Khuyết cảm thấy nàng hiền lành, liền không báo thù, phải bày ra chân thật nhất một mặt cho Tống Khuyết nhìn, tránh cho Tống Khuyết không tiếp thụ nổi. Tống Khuyết nắm nàng eo nói, kêu gì, kêu ta cái gì? Lý Thiếu Cẩn sợ ngứa ngáy, cầu xin tha thứ, kêu Khuyết, Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cười to nói, ta ra không phải liền gọi như vậy sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, đến cùng kêu gì? Tống Nhị Khuyết, kêu gì? Nhị Khuyết, không đối, Vậy kêu là Tống Tiểu Bảo, Tống Khuyết, ngoặc kép, một lần cơ hội cuối cùng. Lý Thiếu Cẩn cười không thể chi, thật đang tại không kiên trì nổi. Cầu xin tha thứ, kêu chồng, chồng, ta lại cũng không dám lấy cho ngươi ngoại hiệu rồi. Ngoặc kép, hết chương.